Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 203, muốn tiến công. Real Madrid thực chất bên trong vẫn là một chi tôn trọng tiến công đội bóng. Mặc dù bọn hắn trước đây là dựa theo Zidane chỉ thị thành thật thật núp ở hậu trường. Vừa hậu vệ không thể nói đến liền không đi lên. Hiện tại huấn luyện viên trưởng một khi hạ đạt tiến công chỉ lệnh. Bọn hắn liền không thèm đếm xỉa. Cái gì đều không quan tâm. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng. Nếu như không thể nhất cổ tác khí đánh vào một cầu. Theo tranh tài thúc đẩy. Tình thế sẽ đối bọn hắn càng ngày càng bất lợi. Cho nên Real Madrid tiến công thật có nhiều như vậy thẳng tiến không lùi ý tứ. Simeone giờ phút này đang ngồi ở khán đài một cái góc nào đó. Máy quay phim tìm nửa ngày cũng không thể tìm tới hắn. Giờ phút này phụ trách chỉ huy tranh tài Simeone trợ thủ Juan Vista nặc trên lỗ tai liền mang. Theo một cái tai nghe. Juan, để bọn hắn thu đá. Chúng ta tới đánh phản kích. Minh Bạch, Diego. Trên thực tế huấn luyện viên trưởng cấm thi đấu đối với đội bóng ảnh hưởng đến tột cùng có bao nhiêu, dù ai cũng không cách nào đi định lượng. Nhưng là đối với chỉ huy tranh tài tới nói, cho dù là ngồi trên khán đài, Simeone cũng có thể thông qua bộ đàm loại hình hiện đại thiết bị điều khiển tranh tài. Bởi vậy, Simeone ngừng thi đấu đối với Atletico Madrid tới nói, chỉ ít trước mắt xem ra, còn không có sinh ra ảnh hưởng gì. Đã Real Madrid đã đè lên, Atletico Madrid tự nhiên cũng rất tình nguyện lui về phòng thủ. Sau đó tùy thời phản kích. Đây là kinh tế nhất giàu nhân ái đá Pháp. Đương nhiên, dạng này đá Pháp cũng là cần gánh chịu nguy hiểm nhất định. Phút thứ 36, Real Madrid giữa trận cầu thủ Cruz tại vùng cấm địa tuyến đầu một cước đại lực rút bắn. Bóng đá từ sau vệ ở giữa khe hở truyền tới. Thủ môn Oblak không kịp phản ứng. Bóng đá cuối cùng đánh vào cột cửa bên trên bắn đi ra. Đem Juan Vista nặc kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Mà hiện trường Real Madrid fan bóng đá thì là vì đội bóng tiến công lớn tiếng reo hò. Tiến công, tiếp tục tiến công, cho bọn hắn một điểm nhan sắc nhìn một cái. Tại dạng này trong tiếng kêu ầm ĩ, Real Madrid tiến công tiết tấu càng sách càng nhanh. Cruz cùng Modric ở giữa sân liên tục 2-1. Đang hấp dẫn Atletico Madrid lực chú ý về sau. Modric đem cầu hướng bên trái đường bịt lại. Bóng đá bay đến liền về sau. Từ sau chen vào Marcelo vượt qua Atletico Madrid phòng tuyến. Sau đó trực tiếp một cước chuyền bên trong. Tại trung lộ đoạt điểm Real Madrid cầu thủ bao gồm Benzema, Isco, CR7. Cuối cùng CR7 đánh đầu thoáng cao hơn xà ngang. Hiện tại Real Madrid thế công càng ngày càng lăng lệ. Nhìn bọn hắn là hy vọng ở giữa sân nghỉ ngơi trước đó. Liền có thể đánh vào một cầu. Trên thực tế bọn hắn vận khí tốt một chút. Bọn hắn đã lấy được dẫn bóng. Bất quá Real Madrid cũng cần cẩn thận Atletico Madrid phản kích. Hiện tại Real Madrid có tiến công sao sao. Tranh tài muốn so trước đó tốt đã thấy nhiều. Trong khoảng thời gian này Real Madrid chế tạo càng nhiều uy hiếp, nhưng là song phương ai cũng không có tại hơn nửa hiệp lấy được dẫn bóng. Từ kỹ thuật thống kê đến xem, song phương cơ hồ là cân sức ngang tài. Khống chế bóng suất Real Madrid muốn cao một chút, 53% đối 47%. Sút gôn số lần song phương đều như thế, đều có 7 lần sút gôn. Chỉ là tại bắn chính cầu môn bên trên Real Madrid hơi chiếm ưu thế. Bọn hắn lại 4 chân sút gôn bắn trúng khung cửa. Mà Atletico Madrid thì là 3 cước. Từ số liệu đến xem. Song phương hơn nửa hiệp tranh tài là thế lực ngang nhau. Đến nửa chàng sau, tranh tài sẽ đi hướng phương hướng nào? Còn khó nói. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Zidane nhấn mạnh đương nhiên vẫn là tiến công. Hắn muốn làm chuyện làm thứ nhất, chính là thống nhất đám cầu thủ tư tưởng. Real Madrid tiến công chủ yếu là thông qua hai đầu đường biên. Hiện tại bêu tổn thương lui. Real Madrid càng ỷ lại đương nhiên chính là Marcelo cùng CR7 chỗ cánh trái. Bởi vậy, Đây cũng là nửa chặng sau Real Madrid chủ yếu phe tấn công hướng. Mà bên phải thì là chủ yếu làm một phối hợp tác chiến phương hướng. Tại Atletico Madrid bên này, dựa theo Simeone lúc trước bố trí, nếu như đến nửa chặng sau song phương vẫn như cũ đều không có dẫn bóng, Atletico Madrid sẽ lợi dụng nửa chặng sau vừa mới mở màn đoạn thời gian kia phát động một đợt thế công. Hiện tại Simeone nhưng không thể tiến vào phòng thay quần áo. Mà thay thế hắn công tác Juan Vista Nặc cũng không có lật đổ lúc trước dự định bố trí. Nửa chặng sau bắt đầu, song phương dễ bên cạnh tái chiến. Lần này cùng hơn nửa hiệp không đồng dạng. Song phương vừa lên đến liền trực tiếp kéo ra đá. Đánh lên đối công chiến. Song phương đều muốn lợi dụng đối phương sau trong phòng tuyến lỗ thủng. Trước nhập một cầu. Song phương vô luận là ai, chỉ cần đánh trước tiến một cầu, nên muốn nóng nảy liền là đối phương. Đối với Atletico Madrid tới nói, chỉ cần đánh vào một cầu, Real Madrid dù cho liên tục đánh vào hai cầu phản siêu điểm số, cũng chẳng qua là song phản tổng số đánh ngang mà thôi. Mà đối với Real Madrid tới nói, chỉ cần đánh vào một cầu, sau đó giữ vững 1-0 điểm số. Bị đào thải chính là Atletico Madrid. Modric chụp qua cách liệt tư man quấy rối, không có tiếp tục dẫn bóng hướng về phía trước. Bởi vì hắn biết tại Atletico Madrid giữa trận, chân chính lực lượng phòng thủ tuyệt đối không phải là cách liệt tư man. Vô luận là Gabi hay là Mario Tô Á Lý Tư, hay là Koch, Raul Garcia đều có tương đương phòng thủ độ cứng. Nếu như hắn ở giữa sân quá dính cầu, vạn một đối thủ đoạn hạ cầu đến liền có thể trực tiếp đem cầu truyền cho Lý Thanh Sơn. Để Lý Thanh Sơn thu hoạch được đơn đấu hậu vệ trung tâm cơ hội. Mà đây đối với cầu môn uy hiếp là rõ ràng. Cứ việc Lý Thanh Sơn đi vào La Liga vẫn chưa tới hai cái mùa giải. Nhưng là Modric đối với đối thủ này hay là vô cùng hiểu rõ. Tại một đối một tình huống dưới, nương tựa theo thân thể cường tráng cùng thành thạo tiền đạo kỹ xảo. Cơ hồ rất khó có hậu vệ trung tâm có thể một đối một gánh vác Lý Thanh Sơn xung kích. Modric đem cầu phân cho trước mặt Isco. Isco dẫn bóng kỹ thuật phi thường thành thạo. Hắn linh xảo tránh thoát tay Kira phòng thủ. Tránh ra đứng không về sau lập tức đem cầu truyền cho trung lộ tiếp ứng Cruz. Cruz tại trung lộ cầm banh. Hắn tiếp vào cầu về sau muốn chuyển một cước xuyên thấu tính chất rất mạnh thẳng nhét cầu. Nhưng là Atletico Madrid phòng tuyến tổ chức đến phi thường nghiêm mật. Không có lộ ra rõ ràng đứng không? Không chỉ như thế, Atletico Madrid giữa trận đám cầu thủ còn tại tích cực bước đoạt cầm banh cầu thủ. Cruz khống chế lại bóng đá. Vừa mới quan sát một chút, lập tức liền đứng trước áp lực cực lớn. Gabi cùng Raul Garcia một trước một sau kẹp đoạt Cruz. Cruz vì bảo vệ bóng đá, đành phải quay người đem bóng đá che ở trước người. Nhưng là hắn cái này quay người lại, bóng đá là bảo vệ ở, nhưng là cũng đã mất đi hướng về phía trước truyền bóng cơ hội. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải lại đem cầu truyền trở về, truyền đến tạp tắc Milo dưới chân. Tạp tắc Milo cầu còn không có tiếp ổn, có cùng cách liệt tư man liền một trái một phải kéo đi lên. Tạp tắc Milo giữa trận phòng thủ là một tay hảo thủ. Tại đội bóng ở vào phòng thủ trạng thái thời điểm, hắn tuyển vị cùng chặn đường cũng không tệ, nhưng là muốn để hắn đối mặt với đối phương bước đoạt thong dong khống chế bóng ra cầu. Cái này với hắn mà nói liền khó một chút, tại có cùng cách liệt tư man tả hữu giáp công phía dưới. Tạp tắc Milo dưới chân cầu bị đoạn mất, Atletico Madrid liền triển khai phản kích, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.